Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1210, chương 1210, ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Người minh bạch cái gì? Trung thực cho một bên nhìn xem được. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút khinh thường nhìn hắn một cái. A, người đã tỉnh. Cùng lúc đó, Huyền Súc cùng một vị lão giả cất bước mà vào. Nhìn qua ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, toàn thân áo trắng, hình dạng non nớt lại tuấn tú không thôi Vương Khai, đều là thần sắc khẽ giật mình. Ân, nghe nói Huyền Súc thần nữ tới đây nhìn qua bản thiếu gia, thương thế liền không hiểu ra sao cả tốt. Việc này, cho dù liền bản thiếu gia đều cực kỳ nghi hoặc a, có phải hay không là ngươi vụng trộm đối ta dùng cái gì chữa trị chi pháp? Vương Khai híp mắt, có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng hỏi. Bá, lời vừa nói ra, đừng nói Khai Thiên Thần phủ sửng sốt một chút, cái kia theo tới Huyền nữ tộc tộc trưởng đều là hồ nghi nhìn về phía Huyền Súc. Dựa theo Vương Khai thương thế tới nói, xác thực không nên khôi phục nhanh như vậy mới là. Ta không có. Huyền Súc thẹn thùng không thôi cúi đầu, nhếch môi đỏ, len lén đánh giá Vương Khai. Vừa mới Vương Khai ngôn ngữ, rõ ràng có lấy lòng chi ý, lại liên tưởng lên Khai Thiên Thần phủ trước đó chỗ nói chuyện qua. Huyền Súc càng thẹn thùng mà bắt đầu. Người khẳng định không có. Có tài là quái sự. Tiểu tử này, rõ ràng liền là tại nói bậy. Nghĩ hết biện pháp tán gái thôi. Khai Thiên Thần phủ âm thầm hừ lạnh nói. Có thể nói là Vương Khai cách làm xem thường không thôi. Không có sao. Vậy bản thiếu vì sao hội tốt đâu? Hẳn là Huyền Súc thần nữ công lao mới đúng. Thật sự là ngươi quá mức mê người, quá mức đáng yêu, quá mức xinh đẹp, để bản thiếu gia một mực ngưỡng mộ cực kỳ. Vì quá muốn cùng ngươi gặp mặt, thương thế mới đột nhiên tốt đi. Hẳn là như thế. Vương Khai híp mắt, sát có việc cười nói. Cái này, như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Huyền Súc càng ngượng ngùng. Thậm chí cũng không dám ngẩng đầu lên. Vừa mới là ám chỉ hảo ý, hiện tại thì là trực tiếp biểu thông suốt. Vốn là đối Vương Khai có hảo cảm hơn cùng kỳ đối đãi Huyền Súc, chỗ nào chịu được cái này. Miệng lưỡi trơn tru. Đột nhiên, lão giả kia lạnh hừ một tiếng, nếp uốn mặt già bên trên, một đôi mắt tinh mang phủ hiện, đánh giá một phen Vương Khai về sau, thì là vung tay áo liền muốn quay người rời đi. Tộc trưởng, Huyền Súc thấy thế hơi kinh hãi, vừa muốn tiến đến ngăn cản, đã thấy Vương Khai thân hình, đột nhiên đi tới phụ cận, vừa lúc đem mình cùng Huyền nữ tộc tộc trưởng ngăn cách ra. Huyền Súc thần nữ, cùng ta nói một chút Côn Luân giới sự tình như thế nào? Bản thiếu gia mới vừa đến nơi đây, đối rất nhiều chuyện, đều chưa quen thuộc, nếu ngươi có thể làm gốc ít giải thích nghi hoặc. Đối với hắn ngày hủy diệt Atula các loại hung thần chi chiến, hội có rất lớn băng chiến a. Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu, thần sắc chân thành không thôi nói ra. Thế nhưng là tộc trưởng, đúng a, nói đến bản thiếu gia vậy rất kỳ quái. Huyền nữ tộc, như thế danh tự thần chi thị tộc, tộc trưởng vì sao sẽ là một cái lão đầu? Khụ khụ, vì sao sẽ là một cái nam đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên đánh gãy hỏi. Phốc, nghe thấy lời ấy, Huyền Súc thực sự nhịn không được, che mặt kiều cười một tiếng, chợt phát hiện có chút không ổn, vội vàng ngừng tiếng cười. Tiểu giải thích rõ nói, tộc trưởng nàng liền là nữ tử chi thân, sở dĩ giống nam, toàn bởi vì tộc trưởng thể chất bố trí, ban ngày vì nam tử, đêm tối vì nữ tử. Cái gì? Còn có bực này thể chất? Vương Khai nghe vậy thần sắc giật mình, là thật là bị khiếp sợ đến, như thế nào cũng không nghĩ tới, trên đời lại còn sẽ có như thế kỳ hoa thể chất. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Âm dương song sinh thể, nhưng tu Huyền nữ tộc thần pháp, càng có thể lại tu một đạo cái khác thần pháp, song thần pháp đồng tu, đối với thần tộc tới nói, cực ít. Khai Thiên Thần phủ nói ra. Bá, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, xoay người sang chỗ khác, có chút không vui nhìn xem hắn, từ tốn nói, ngươi có phải hay không có một số việc còn không có xử lý tốt? A, chuyện gì? Khai Thiên Thần Phủ ngẩn người. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Vừa mới ngươi không phải nói muốn rời khỏi một chút không? Vương Khai híp mắt, trêu tức không thôi nói ra. Vương công tử, ta còn có một số việc. Rời đi trước, Khai Thiên Thần Phủ không có phản ứng kịp. Nhưng Huyền Súc lại là nghe rõ. Vương Khai cái này hoàn toàn là muốn đem Khai Thiên Thần Phủ cho đẩy ra. Khác a, Huyền Súc thần nữ, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy bản thiếu gia đánh bại Atula thần sao? Vương Khai vội vàng bước chân một sai, ngăn cản ở trước mặt nàng nói ra. Cái này, nghe thấy lời ấy, Huyền Súc mấp máy môi đỏ, trong mắt đẹp do dự không thôi. A, bản thần búa suy nghĩ một chút, xác thực có một số việc còn không có xử lý tốt. Liền rời đi trước, các ngươi hai cái chậm rãi làm nhảm a. Vừa mới kịp phản ứng Khai Thiên Thần Phủ, cực kỳ cứng nhắc nói một câu, chính là hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thấu rời đi, tới, chúng ta ngồi xuống chuyện vãn đi. Mời, Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ôn hòa đưa tay ra hiệu. Không, không được, công tử ngươi muốn hỏi cái gì? Ta đứng ở chỗ này liền tốt. Huyền Súc quan sát Vương Khai nằm qua giường đá. Gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Toàn bộ trong không gian cũng không có một cái giường đá có thể ngồi xuống, nhưng lại không thể ngồi nha. Ai nha, người khách khí cái gì nha. Bản thiếu gia không ngại. Đến, ngồi xuống trò chuyện. Vương Khai có chút một cười, có chút tự nhiên vươn tay ra, dắt Huyền Súc mềm mại ngọc thủ. Công tử, Huyền Súc nhếch môi đỏ, cảm giác gương mặt tựa như hỏa thiêu giống như. Một trái tim, càng là thẳng thắn nhảy không ngừng. Đại não có chút tán loạn đồng thời. Đã bị Vương Khai cho dẫn tới giường đá trước đó. Không cần gọi công tử. Gọi Khai ca. Ân, Khai ca ca cũng được. Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu. Thiếu Huyền Súc cái kia có chút run rẩy tay nhỏ. Chậm rãi ngồi ở trên giường đá. Hai người sóng vai mà ngồi. Lẫn nhau cũng có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể. Như tình huống như vậy, trêu đến Huyền Súc gương mặt ửng hồng, cổ đều là phiếm hồng lên, thật sâu cúi đầu, thân thể mềm mại tựa như cứng ngắc lại bình thường. Huyền Súc thần nữ nha, cùng bản thiếu gia nói một chút, cái này Côn Luân giới, hiện tại hình thức như thế nào? Tại Atula các loại ác trong thần tộc, có hay không nữ tính ác thần nha? Vương Khai híp mắt, có chút ngạc nhiên hỏi, nói chuyện đồng thời. Càng là vỗ nhẹ nhẹ lấy Huyền Súc mềm mại ngọc thủ. Thỉnh thoảng còn xoa nhẹ mấy lần. Như thế cử chỉ thân mật. Khiến cho Huyền Súc cũng không còn cách nào nhẫn nại. Mím chặt môi đỏ. Đem ngọc thủ rụt trở về. Lại rời bỗng nhúc nhích vị trí. Tại ác thần bên trong. Có nữ tính ác thần. Đồng thời. Hiện tại Côn Luân giới. Đã toàn bộ bị Atula chấp trưởng. Bọn hắn nghỉ lại tại Côn Lôn Sơn bên trên. Huyền Súc nhỏ giọng nói ra, thật là có nữ ác thần. Vương Khai nghe vậy kinh ngạc không thôi, đều là có chút muốn nhìn một chút, cái kia cái gọi là nữ ác thần, đến cùng đến cỡ nào ác, tốt nhất là mở ra một điểm. A, cái kia tại thần chi thị tộc bên trong, cường đại nhất thần tộc cường giả, đều tại cảnh giới gì? Vương Khai híp mắt, nhẹ giọng đặt câu hỏi, cực kỳ tự nhiên nâng lên cái mông. Lại là ngồi ở Huyền Súc bên cạnh. Đối với cái này, Huyền Súc có thể nói là có phần bị dày vò. Chỉ cảm thấy gương mặt càng nóng hổi. Huyền Súc, người đi ra. Đột nhiên, một đạo tràn ngập tức giận thanh âm. Từ bên ngoài truyền đến. Lập tức dẫn tới Huyền Súc dung nhan biến đổi. Vội vàng đứng lên đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.